Chương 378, dám ở cốc lão đại trên đầu thải. Oanh đang ở Viên Thanh cùng dì dì dạ từ tiên nhân thần miếu đường cũ trở về thời điểm. Diệu Mộc Sơn bên trong khu một mảnh hồ sâu trong đất ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lúc này đang nằm ở một đầu to lớn cốc trên người không ngừng chạy như bay lấy đương nhiên lao vùn vụt cũng không phải là hắn, mà là dưới người hắn đầu kia đại cắp mô đầu này đại cắp mô khoác trên người nhất kiện áo khoác, trong miệng ngậm một căn cán dài cái tẩu. Bên hông còn chớ một bả xưa cũ cự đại đoạn đao bá khí 10 phần nhưng đây không phải là trọng điểm là hình thể của nó quả thực so với một ngọn núi còn muốn lớn hơn ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nằm ở mặt trên. Giống như là một con kiến ghé vào một cái tiểu cẩu trên người giống nhau nhỏ bé cơ hồ có thể không cần tính 747 xú tiểu tử, thải cũng dám xong rồi trên đầu ta tới, ngươi đây là đang muốn chết cóc lao đại một bên điên cuồng nhảy ca tưng, một bên bãi động nó cái kia thân thể to lớn. Muốn nỗ lực đem cái kia ghé vào trên đầu mình xu tiểu quỷ bỏ rơi đi. Thế nhưng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô lại nắm chắc trên đầu nó một miếng thịt ken ở, cắn răng kiên trì. Một bộ đánh chết cũng không buông tay tư thế là người con này đại cắp mô chính mình không nhúc nhích nằm ở chỗ này, cái này không thể trách ta à, ta chính là muốn tìm một địa phương yên yên tĩnh tĩnh kéo một thỉ mà thôi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ khổ bức hề hề hô. Sự tình là như vậy. Hắn vừa rồi đi tới nơi này mảnh nhỏ chỗ chung thời điểm, có thể là bởi vì ăn gì gì hái giả nướng con cá kia quan hệ, đột nhiên cảm thấy cái bụng quay cuồng một hồi dưới tình thế cấp bách. Thì tùy tìm một phạm vi nhìn bao la gò núi lôi ngâm vốn muốn một bên thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, một bên thải kết quả ai nghĩ đến vừa mới ngâm nước thì băng đi ra dưới chân gò núi liền kịch liệt lung lay đứng lên nhìn chăm chú nhìn một cái, thì ra đó cũng không phải cái gì gò núi mà là một đầu thể lớn như núi. Con cóc lúc đó nhưng làm hắn dọa một cái kết quả thất kinh dưới môn bung lỏng lại là một đại ngâm nước thì nhịn không được băng đi ra hơn nữa cái này một đại ngâm nước thì bởi vì dưới chân kịch liệt đung đưa nguyên nhân vừa lúc căng cóc lao đại trong mắt đem cóc lao đại khí được kém chút ra thịt đều đổi xanh dám ở thánh thải. Ngươi chính là đệ nhất nhân, hôm nay nếu là không đem ngươi cái này xú tiểu tử giết chết, ta sẽ không cứ gọi cóc lao đại hiện tại cũng là giận điên lên. Mọi người đều nói ở động thủ trên đầu thái tuế. Ở lão hổ đầu bên trên động thổ gì gì đó có thể nó lại bị người đang trên đầu lôi thì đây nếu là chuyến đi, vậy nó có còn muốn hay không ở rượu Mộc Sơn lăn lộn cóc lão đại, ta sai rồi, ngươi thả qua ta, ta chờ một hồi mời xem phim ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lúc này khóc không ra nước mắt, chỉ có thể điên cuồng cầu xin tha thứ không có biện pháp tha giống như loại cấp bậc này quái vật lớn, căn bản cũng không phải là hắn có thể đối phó nếu là lần trước có thể tử. Trường ca đại ca trong tay đem cái kia khổng lồ cánh tay nhận thuật học được. Hiện tại có thể cho con này su cóc nếm một cái thiên nhiên sắt cánh quạt tư vị ai quá đáng tiếc, lần sau phải nghĩ biện pháp mở rộng ra một loại chuyên môn đối phó loại này khổng lồ sinh vật nhận thuật mới được, lợi hại hay không không trọng yếu, mấu chốt là nhất định phải đại ủ dù mà kỳ nạ dù tổ tâm lý yên lặng nghĩ. Kết quả vừa phân tâm, cầm lấy kén thịt tay vi vi bung lỏng thân thể trực tiếp bị cóc lao đại văng ra ngoài xú tiểu tử, cái này ngươi nhất định phải chết nhìn thấy ghé vào trên đầu mình tiểu quỷ rốt cuộc bị văng ra ngoài, cóc lao đại nhất thời rút ra bên hông đòn đao. Một tay cầm ngược, một đao quét ngang ông to lớn lưỡi dao xẹt qua hư không, phá xuất một hồi chói tai chui màng săn tiếng gió thổi xem vì thế, như muốn có thể đem mảnh không gian này trực tiếp vỡ ra tới đây là cóc lao đại nén giận một đao nếu như chém thực mặc dù là ảnh cấp cũng ăn không tiêu bùn tạ, dừng tay vừa vặn chạy tới gì dì dạ nhìn thấy cóc lao đại dao gâm trong tay đang lấy một loại thế không thể đỡ khí thế hướng ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ quét tới, sắc mặt nhất thời đại biến hắn nhớ ngăn cản. Nhưng lúc này khoảng cách quá xa coi như xuất thủ cũng căn bản không kịp huống chi cóc lao đại một đao kia ẩn chứa khí thế, quá mạnh mẽ trừ phi hắn có thể trong nháy mắt mở ra tiên nhân hình thức, như vậy có thể đỡ được, nhưng thuấn khai tiên nhân hình thức, cái này căn bản không khả năng ủng ủng ngay tại lúc cóc lao đại dao gâm trong tay gần quét ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thời điểm một đạo tình thiên hạn lôi đột nhiên từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt đánh vào đoạn nhận mặt trên ngay sau đó. Cóc lao đại con cảm giác dao găm trong tay của chính mình dường như bị một cỗ không rõ trở lực càng bất khả tư nghị chính là. Nay cổ đột nhiên xuất hiện trở lực, dĩ nhiên đưa nó toàn lực chém ra đi một đao, cho ngạnh sinh sinh đích cản lại, nửa bước khó vào làm sao có thể cóc lao đại trừng mắt cái đôi kia kề cận thị bột phấn con mắt, vẻ mặt khó tin nhân tính hóa biểu tình nó đã triệt để sợ ngây người. Một đao này uy lực khủng bố đến mức nào, không ai so với nó càng tình tưởng có thể bây giờ lại bị một tia chớp cản lại. Cái này quá khiến người ta rung động các loại rượu Mộc Sơn lúc nào sẽ xét đánh nghĩ tới đây. Cóc lao đại ánh mắt vi vi đông lại một cái nó cảm thấy có điểm không đúng cũng liền ở năm. Không lúc này, theo đạo kia lôi quang tán đi chỉ thấy một đạo tiêu sái thân ảnh phiêu giật, đồng nhiên xuất hiện ở cóc lao đại trong tầm mắt người này đạp không mà đứng, một tay mang theo cái kia ở trên đầu nó thải tiểu quỷ, tay kia đang để lấy nó vung chém ra đi đoạn nhận, mà ở con kia để lấy đoạn nhận trên tay nó còn chứng kiến một cái trôi lóe ra gai mắt lôi quang đoạn đao. Thanh kia lôi quang đoạn đao bên trên ẩn chứa một cỗ khiến nó cảm thấy tâm quý lực lượng, cổ lực lượng kia giống như thiên uy không thể xâm phạm. Đây là nhị đại mục đích lôi thần kiếm cái trôi này vũ khí, không phải theo tổ bị giả mà chết, cũng đã tại nhận giới im hơi lặng tiếng. Sao tại sao lại ở đây một nhân thủ bên trên cái này phút chốc? Cốc lao đại mắt xỉn rẻn sở không có ngưng trọng.